Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Phách Võ Cửu Thiên. Ân, Lão Công, Tiêu cuối cùng vẫn là khuất phục tại Vương Bân Dâm, quy chi dưới, đáp ứng về sau đều như vậy xưng hô hắn, mà cái này mềm, mềm một cái xưng hô, liền để Vương Bân ăn no thỏa mãn. 3. Vương Bân rất là cao hứng lần nữa bưng qua Tiêu Mạt. Thân lại thân, tốt lão bà, người rốt cục là thuộc về ta. Ha ha ha, Vương Bân kích khởi hành tử đều đang run rẩy. Một ngày này hắn đợi đã lâu a. Lão công, tỷ tỷ kia sự tình, người định làm như thế nào a? Phần trăm ba ép Tiêu thực sự là một cái thật có phúc mọi người cùng nhau hưởng. Cô gái tốt, lại chuyện như vậy cũng không quên cho Thúy mưu phúc bén. Nhưng nếu là Thúy biết, cũng không biết là khóc hay cười. Vương Bân càng là trong nháy mắt tà ác. Thế nào mỗi người đều thích dạng này cho hắn mưu phúc bén đây? Trước đây không lâu Tử Y mới phải cầu hắn, nhất định muốn hảo hảo yêu thương Thành Tranh. Ha ha, ở bên cạnh hắn cao hơn 90 phân nữ nhân, lúc này trừ Lôi Quang Trấn, Lý Lam Băng hai tỷ muội, liền chỉ còn lại Thúy còn không bị hắn chiếm được. Lý Lam Băng hai tỷ muội tâm, có thể nói sớm đã bị hắn bắt sống. Các loại, chờ, đến Võ Tông, cùng Tiêu Vũ Huyên đoàn tụ sau đó. Trước tiên liền nên hồi Lôi Quang Trấn, thu cái này một đôi hoa tỷ muội. Mà Thúy, ở chung lâu như vậy, nói thật, khó khăn nhất thu phục chính là nàng. Ác bà nương một cái, muốn chinh phục có điểm độ khó a. Nhưng cao như vậy độ khó, nếu là thật bị hắn chinh phục, vậy liền khẳng định sảng không còn giới hạn. Vương Bân yêu thế, cũng vẻn vẹn tại với. Đã từng cùng Thúy Tâm Linh cùng nhau thông qua. Nhớ tới trận kia, Thúy biến thành hắn tiểu dây chuyền. Vậy cũng là một đoạn chơi rất vui thời gian. Nhìn xem Vương Bân này một mặt nhộn nhạo, Tiêu rất là ôn nhu nói ra. Liền thích lão sư như ngươi loại này ăn trong miệng. Nhìn xem trong chén, nghĩ đến nồi trong, người cũng liền những lời này dùng khít khao nhất, người cái tiểu ăn hàng. Vương Bân vuốt một cái nàng lỗ mũi, lần nữa hiến trên hắn hôn, sau đó tà ác cười một tiếng, mời ngươi ăn thế giới trên độc nhất vô nhị kem ly muốn hay không? Kem ly, ta muốn. Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, nghe lên ăn thật ngon bộ dáng. Ngoặc kép, hai người lần nữa quấn, kéo dài thoáng cái. Sau đó mới bắt đầu xuất phát, đi lên này duy nhất thang lầu. Vương Bân kéo Tiêu tay nhỏ bé, rất là thích ý, lớn, ra giống như tư thái nhìn một cái không sót gì. Cái này hư lôi bí cảnh quả nhiên là hắn đất lành. Dĩ vãng một mực mập mờ nữ nhân, nguyên một đám đều ở nơi này cho hắn chinh phục, cũng không biết lúc nào, lại để cho hắn gặp lại thoáng cái Thúy. Ân, Vương Bân đã hung hăng hạ quyết tâm. Nhất định muốn đem Thúy cũng cho thu. Hai người đi tới tháp tầng thứ hai. Vương Bân lúc này mới xuất ra chiếu sáng đồ vật. Tương đối tầng thứ nhất tới nói, tầng thứ hai tương đối muốn hắc ám nhiều. Tầng thứ nhất còn nhìn thấy vật, tầng thứ hai bắt đầu liền không được. Xem xét, tầng thứ hai không có tầng thứ nhất trống không, mà còn trung gian vẫn là chạm rỗng. Chính như Vương Bân trước đó suy nghĩ, không có trần nhà. Lão công ngươi mau nhìn, đối diện có đồ vật. Tiêu nhắc nhở một chút Vương Bân, chỉ gặp đối diện, rốt cuộc lại có một cái bia đá. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân nâng chán, chửi bậy bệnh lại trọng phạm. Đâu đâu cũng có bia đá, chẳng lẽ bia đá rất là cao cấp sao? Cho điểm bá khí điểm đạo cụ được chưa? Chửi bậy thuộc về chửi bậy, cái này bia đá ngăn cản tại hắn trước mặt. Vương Bân cũng chỉ có thể lựa chọn đi đối mặt, cũng không biết cái này một tầng, đến cùng là ở khảo nghiệm bọn họ cái gì. Đi rất lâu, cũng không có động tĩnh gì, trừ bọn họ tiếng bước chân, không còn một vật. Về phần khảo nghiệm, đoán chừng đến đi tới bia đá chỗ ấy mới biết được. Ân, Vương Bân khẽ ổ lên một tiếng, càng là đi gần, hắn phát hiện này bia đá căn bản là không phải bia đá. Mà là một cái dựng thẳng thạch quan. Thạch quan có cao 3 mét. Phía trên liền một chữ cũng không có. Ngay cả cái khác đường vân cũng đồng dạng không có. xem xét còn cho rằng chỉ là một cái tảng đá lớn đây. Làm thần thần bí bí, thật muốn lạnh nhạt ngươi, trực tiếp không đánh mở. Vương Bân hừ một tiếng, lão công ngươi nếu không mở ra nói, làm sao biết nói cái này một tầng muốn khảo nghiệm cái gì? Tiêu Tài cao người gan lớn, một điểm đều không quan tâm. Cũng đúng, Vương Bân lại đi về phía trước mấy bước. Trong ánh sáng, đột nhiên xuất hiện một đầu thang lầu. Cùng tầng lầu thứ nhất bậc thang giống nhau như đúc. Cái này, làm sao có thể? Vương Bân sửng sốt. Cái này một tầng chẳng lẽ cũng không cần khảo nghiệm, là có thể trực tiếp đi lên. Hắn còn cho rằng, nhất định phải mở ra thạch quan. Thông qua khảo nghiệm mới có thể xuất hiện thông hướng đệ tam nhốt vào miệng. Mà bây giờ xem xét, hố a, nếu không, trực tiếp đi lên, đã có thể trực tiếp đi lên. Vương Bân thì có điểm không muốn lãng phí thời gian. Đá này quan tài, xem xét liền không phải cái gì đồ tốt. Mở ra đơn thuần tự chuốc lấy đau khổ. Lão công, người đem Tiêu Đều giáo huấn lợi hại như vậy, còn sợ như vậy một cái thạch quan sao? Tiêu Đáng Thương nháy mở to mắt, kéo Vương Bân tay, lại nói ra, nói không chừng bên trong không có nguy hiểm, còn có đồ tốt đây. Vương Bân bị Tiêu nói khẽ giật mình. Bên trong có đồ tốt cũng không phải không có khả năng a. Tức khắc cũng liền động tâm tư. Nhưng trên miệng lại là nói, sợ, người anh minh thần võ lão công ta, sẽ sợ như vậy một cái thạch quan. Lão công chỉ là nghĩ đến nhất sớm điểm tìm tới cái kia trộm ta pháp tắc ngọc bích tiểu tặc. Còn có cái khác pháp tắc mảnh vỡ, lại loạn nói chuyện, cẩn thận ta lại để cho ngươi nếm nếm kem ly mùi vị. Tiêu xấu hổ lên, nghĩ tới Vương Bân cái kia kem ly, nàng có chút nhớ nôn. Ngay từ đầu còn cho rằng là cái gì sơn chân hải vị, khó được món ngon mỹ thực, có thể thực sự đổi mới nàng tam quan. Lão công ngươi quá xấu, vật kia cũng gọi kem ly. Hắc hắc, ta đương nhiên hư, nhưng ta nói như vậy không phải là không có đạo lý. Kem ly thế nhưng là dương đồ chơi, cùng ngươi cái này một thân áo cưới tựa như trang điểm, rất là xưng hô đây. Vương Bân bắt một cái Tiêu Hậu mặt, lúc này mới dương dương đắc ý đi tới thạch quan trước mặt. Cẩn thận xem xét, dựng thẳng thạch quan vô cùng dày. Vương Bân đoán chừng, bên trong chỉ ít còn có một tầng. Đá này quan tài, bất quá là quan tài thôi. Rất nhanh, Vương Bân tìm tới thạch quan khe hở, liền đi tới bên cạnh, đưa tay đẩy, vậy mà không động, dựa vào, có hay không như vậy nặng. Vương Bân nổi giận, tăng lớn khí lực, vậy mà cũng một chút bất động, thẳng đến hắn đem bú sữa khí lực đều khiến trên. Lúc này mới thúc đẩy một điểm điểm, Tiêu thấy thế liền đi tới, vươn tay cùng Vương Bân cùng nhau đẩy. Vậy mà lập tức liền đẩy ra không ít, nhìn đến nhượng ngươi làm lão bà ta, là cực kỳ chính xác quyết định. Vương Bân xấu hổ, Tiêu cái này thân bản sự, làm lão sư hắn đều dư giả. Lúc trước làm sao lại như vậy ngu, ngược lại muốn đương hắn đồ đệ, mà hắn cũng thực sự ra mặt cự dày, thật đáp ứng, hì hì, cho nên ngươi lần sau lại khi phụ ta, ta sẽ phản kháng nga. Tiêu duỗi ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tại Vương Bân trước mặt khoa tay múa chân một cái, nhưng mà Vương Bân lại là tà ác cười một tiếng, phản kháng, ngươi thích lạc, chậc chậc, lão công ta thích nhất loại này luận điệu. Nói không chừng một cao hứng, còn cho ngươi tăng thêm điểm bơ. Tiêu tự biết không phải đối thủ, không dám phản bác, Vương Bân cũng chạm đến là thôi. Nam nhân có thể bần, nhưng phải có phân tắc. Hai người hợp lực, rất nhanh đem thạch quan cái nắp đẩy ngang ra ngoài. Đương nhìn thấy tình huống bên trong, Vương Bân cùng Tiêu đều là ngẩn người. Ân, vậy mà không có, hắn còn cho rằng thạch quan chỉ là quan tài. Bên trong nhất định còn có cái khác quan tài, mà bây giờ lại là trống rỗng. Một cái liền có thể thấy rõ tất cả, có thể hay không cho cái khác tới trước người cầm đi đây. Tiêu Nhược có chút suy nghĩ nói ra, Vương Bân lập tức liền nghĩ đến Kim Tam Điểm, tê dại, lại là hắn, đoạt tại hắn trước mặt cầm đi đồ vật. Nhưng mà lúc này, Tiêu lôi kéo thoáng cái hắn y phục, quái, lão công ngươi nhìn. Vương Bân ngẩng đầu lên tới, chỉ gặp vừa mới còn trống rỗng quan tài trong, vậy mà bắt đầu xuất hiện đồ vật, hẳn là nói, là xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Giờ phút này nhìn lại, trong thạch quan đều là thâm thúy hắc ám, phảng phất thạch quan là thông hướng một cái thế giới khác đại môn. Có vào hay không đây? Vương Bân trong lòng tính toán nói. Hắn cũng tốt kỳ, nhưng càng không muốn mạo hiểm. Trước đó giáo huấn còn rõ ràng trước mắt, nhưng mà nhìn xem bên người Tiêu này chờ mong ánh mắt. Vương Bân biết, hắn nhất định phải bảo vệ nam nhân mình tôn nghiêm. Đi vào đi, nói không chừng còn có thể nhảy quan, trực tiếp đem chúng ta truyền đến cao hơn tầng lầu đi đây. Vương Bân cười ha ha một tiếng, cho bản thân tìm một cái tốt lý do, liền kéo Tiêu tay nhỏ bé, cùng đi vào. Hai người vừa mới tiến nhập, vừa mới bị Vương Bân đẩy tấm đá ra, trực tiếp đóng trở lại, đem mở miệng cho chặn đến gắt gao. Dựa vào, Vương Bân tranh thủ thời gian dùng sức đẩy ra trước mắt thạch quan đóng, nhưng lại một chút bất động. Lần này ngay cả Tiêu cũng đẩy bất động, mà còn trong bóng tối Vương Bân cũng không có phát hiện. Tiêu biểu tình có chút kỳ quái. Đột nhiên một trận tin tức không hiểu truyền vào Vương Bân trong đầu. Vương Bân lập tức liền sợ ngây người. Vật này, tên là Phách Võ Cửu Thiên. Cái này thế nhưng là tử y cái kia nữ đạo sĩ sư phụ. Cũng liền là bà già Hạ Yến Quân muốn đồ vật. Trước đây thật lâu Vương Bân đã từng cùng bà già làm ước định, muốn giúp nàng lấy đến Phách Võ Cửu Thiên vật này. Nhưng càng về sau, Vương Bân quá mức cường thế, hết thảy tất cả phản rồi truyền. Vương Bân hoàn toàn có thể coi thường ước định này, mà này bà già cũng không dám lại nói ra chuyện này. Cho nên Vương Bân sớm đã quên vụ này, không nghĩ tới bây giờ vậy mà cho hắn gặp. Đã như vậy, đây cũng là thuận tay làm một chút người tốt đi. Hắn tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, đem lấy được tin tức chỉnh lý một lần. Kết quả nhượng hắn càng là giật mình. Cái này, Phách Võ Cửu Thiên, thế nào tựa như là hắn, Long Phi Phách Võ? Hẳn là nói, là hắn, Lôi Phách Phân Thân, bí pháp thiến bản. Lôi Phách Phân Thân cái bí pháp này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một người có thể nắm giữ 50 số lượng phân thân. Nói ra tuyệt đối làm cho người hãi nghe. Nhưng mà bí pháp này, lại chỉ có thể là nắm giữ, Long Phi Phách Võ, nhân tài có thể tu luyện. Đồng thời, còn muốn hấp thu đủ loại lôi nguyên, mới có thể thành công. Một cái lôi nguyên liền là một cái phân thân. Vậy sau này đánh nhau, còn không cùng chơi tựa như, đơn chọn vẫn là quần đấu. Tùy tiện tuyển, cái này, Phách Võ Cửu Thiên, cùng rõ ràng là cùng Long Phi Phách Võ có chút quan hệ. Này công pháp miêu tả, cực kỳ giống, nhưng cùng Long Phi Phách Võ bất đồng. Phách Võ Cửu Thiên cũng không cần lôi long hoặc là lôi nguyên những thứ đồ này. Tất cả mọi người đều có thể tu luyện, mà còn, luyện không phải người phân thân, mà là vật phân thân. Đơn giản tới nói, liền là Vương Bân có thể giống như đem bản thân trong tay thần nộ kim thương, biến thành hai thanh, ba đem, thậm chí nhiều hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.